Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1283, U Ám Tam Tử. Hai càng, ngươi muốn làm gì? Mà Tiền Nhi thấy thế, kinh hô một tiếng, chạy như bay mà lên, muốn nắm Dương Tranh, bất quá nàng rơi vào khoảng không, bởi vì nàng cũng xuyên qua. Đi! Võ Tuyền Cơ lông mày nhíu nhíu, kéo Diệu Âm cũng bay đi lên, trong nháy mắt chui vào này điêu khắc bên trong. Tả Tâm Lam mỉm cười, cũng là một bước tiến lên, bước vào này điêu khắc bên trong. Thời gian qua một lát, cái này tế ma trước sân khấu liền không có thân ảnh, chỉ có vô hình kia tà niệm tại trong không khí nộ hống máu, đầy trời máu đen. Màn trời phía trên là máu, đại địa phía trên máu. Cái này liền là Dương Tranh giờ phút này vị trí địa phương, mà liền tại cái này đại địa phía trên, có một to lớn thi thể nằm ở máu chi đại địa trên, phảng phất là trải qua ức vạn năm, nhục thân cũng chưa từng mục nát. Ma Tổ, Ma Tiên Nhi sau một bước xuất hiện ở Dương Tranh bên người. Khi nàng nhìn thấy đại địa phía trên này to lớn thi thể lúc, mở miệng kinh hô, Ma Tổ, nguyên lai, cái này huyết chi đại địa trên nằm cự thi, liền là Ma Tổ, Ma Tổ la hừ, khắc khắc, lại tới mấy cái con mồi mới. Thật tốt a, nguyên một đám đều da mịn thịt mềm, trước đó này hai cái tiểu nương bì chạy vào chúa tể Ma Uyên, hại đến lão tử chưa ăn trên. Hiện tại cái này mấy cái, lão tử nhất định muốn ăn, muốn một cái một cái, chậm rãi thưởng thức, hắc hắc, cũng là giờ khắc này, này cự thi bên trong, ba bóng người hiện lên, đều là thân mặc màu áo giáp, từng cái sắc mặt âm tà vô cùng. Đây là, Huyết Văn Chiến Giáp, Dương Tranh, cẩn thận bọn họ ba cái, bọn họ là u ám chúa tể huyết mạch hậu duệ. Tả Tâm Lam cũng phá không mà tới, nhìn thấy ba người kia lúc, nhíu mày lại, nhắc nhở Dương Tranh nói, hắc hắc, lại tới một mỹ nhân, cái này tiểu mỹ nhân còn biết ba huynh đệ chúng ta lai lịch. Tiểu mỹ nhân yên tâm, ngươi như thế xinh đẹp, ba huynh đệ chúng ta không nợ ăn ngươi. Ba cái âm tà người, giờ phút này ánh mắt rơi vào Tả Tâm Lam trên thân. Vẻ tham lam không che giấu chút nào. U ám múa tể là cái thứ gì? Dương Tranh nhàn nhạt mở miệng. Này từ ma tổ thi bên trong xuất hiện ba người, rất quỷ dị mạnh, đều so thần đế cường đại, là nửa bước thiên tôn cấp bậc. Bất quá ba người này Dương Tranh cũng không để trong mắt, có mạnh hơn cũng liền là ba cái rưỡi bước thiên tôn thôi. Bản công tử sẽ sợ? Tiểu tử, u ám múa tể ngươi đều không biết, sư phụ ngươi là thế nào dạy ngươi? A, u ám múa tể tới tôn chúa tể, lúc nào trống rỗng chúa tể, sinh mệnh chúa tể, thấy được u ám chúa tể đều muốn quỳ xuống. Ngươi dám vũ nhục ba huynh đệ chúng ta tiên tổ, có phải hay không cảm thấy ngươi này mạng nhỏ quá dài? Một âm tà nhân đạo, ta không biết u ám chúa tể là ai, ta chỉ biết các ngươi ba cái rưỡi bước thiên tôn thêm cùng một chỗ cũng không phải ta đối thủ. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, tiểu tử cuồng vọng, tiểu tử tìm chết, chúng ta u ám tam tử bị nhốt cái chỗ chết tiệt này vài vạn năm, bên ngoài người đã quên lúc trước bị chúng ta u ám tam tử chi phối hoảng sợ sao? Ba người tà nhãn nhìn chằm chằm Dương Tranh, u ám tam tử, a, các ngươi ba người danh hào thật là đủ cấp thấp. Bản công tử đao hoàng trọng quang, một đao quơ ra liền có thể chém giết các ngươi ba cái đầu chó. Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, chết, tiểu tử, ngươi chọc giận ta, ta muốn ngươi chết. Tiểu tử, ta sẽ không vội vã giết ngươi, ta muốn ngay trước mặt ngươi, từng miếng một mà ăn rơi ngươi nữ nhân bên cạnh. Khắc khắc, trong nháy mắt, u ám mam tử động. Trong đó một cái, công về phía Dương Tranh. Bên trái cái kia chộp tới Ma Tiên Nhi. Bên phải cái kia chộp tới Tả Tâm Lam cùng Võ Tuyền Cơ Diệu Âm ba nữ. Cẩn thận, Tả Tâm Lam chuẩn bị triệu hoán thiên đạo chi lực. Nhắc nhở Dương Tranh một câu. Còn không đến mức uy hiếp đến ta. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, phải tay khẽ vẫy, hổ phách vào tay. Giống, Dương Tranh đưa tay, chỉ nghe đến chiến hổ đao linh một tiếng gào thét. Máu hổ phách, hoành đao bổ ra, dao, đao mang vạn trượng, huyết mang vạn trượng. Cái này một đao, không phải hổ phách đao thuật. Cái này một đao cũng không phải những đao khác thuật. Cái này một đao, liền là thuần túy lực lượng một đao. Dùng lực chứng đạo, dùng chứng cứ có sức thuyết phục đao. Tê kéo, một tiếng xé rách âm thanh. Trung gian cái kia công về phía Dương Tranh tà nhân. Đầu lâu bị trực tiếp chém xuống. Cổ quái, mẹ, tiểu tử này bất thường. Lão tử đầu, ba cái tà nhân, cảm giác được không bình thường. Bỗng nhiên sau này vừa rút lui, tránh đi Dương Tranh cái này một đao. Cửu thiên thần binh, trung gian này tà nhân, giờ phút này thành người không đầu. Hắn đầu lâu vèo một cái bay vào trong tay hắn bên trong. Bị hắn ôm nơi tay bên trong. Giờ phút này, viên kia đầu lâu, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Nhìn chằm chằm Dương Tranh trong tay máu hổ phách. Tiểu tử, ngươi lại có một cái cửu thiên thần binh. Cửu thiên thần binh vẫn là hung tà vô cùng. Ngươi là lai lịch thế nào? Mặt khác hai cái tà nhân giờ phút này cũng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ta đã nói, các ngươi ba cái không phải đối thủ của ta. Các ngươi một mực không tin. Hiện tại hỏi cái này chút ít lại có cái gì ý nghĩa? Đến, thi triển ra các ngươi tuyệt học. Bản công tử tốt một lần chém giết ngươi. Dương Tranh, trường đao vung lên, chỉ ba cái tà nhân. Cái gọi là u ám tam tử. Từ đầu đến đuôi, hắn đều chưa từng để ở trong mắt. Nếu như u ám chúa tể ở đây, có lẽ sẽ có kiêng kỵ. Nhưng mà u ám chúa tể đã sớm chết. Tiểu tử, chúng ta chính là u ám tam tử, là u ám múa huệ huyết mạch hậu duệ. Ngươi cùng chúng ta là địch, liền là cùng u ám chúa tể là địch. Ngươi có biết rõ, chư thiên chúa tể bên trong, u ám múa tể chính là mạnh nhất. Bên trái này tà nhân nói, u ám múa tể, ha ha, không phải đã sớm chết sao? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Chết, hừ, tiểu tử, u ám múa tể mạnh mẽ. Không phải ngươi có thể tưởng tượng, lúc trước thời không chúa tể, sinh mệnh chúa tể một đám thiên tôn. Đối mặt u ám chúa tể, đều muốn thần phục. Ngươi cảm thấy, u ám múa tể sẽ chết sao? U ám múa tể đại nhân, bất quá muốn đi một đặc thù. Tạm thời không cách nào về tới tinh hà thế giới thôi. Phía bên phải này tà nhân cười lạnh. Tiểu tử, ngươi rất có thiên phú. Chờ u ám bớ thể đại nhân trở lại. Ba huyệ đệ chúng ta có thể hướng chúa tể đại nhân đề cử ngươi. Khiến ngươi trở thành chúa tể đại nhân đệ tử. Giờ phút này, trung gian này tà nhân. Hai tay nâng lên đầu lâu. Hướng trên cổ một tràng. Tiếp theo một trận niu động, đầu một lần nữa tiếp trên, hướng về phía Dương Tranh nói, không có hứng thú, Dương Tranh, chỉ hồi ba chữ, vừa dứt lời dưới, hắn liền một cái đưa tay, ba đạo huyền quang bắn ra, ngươi, thứ gì, tiểu tử ngươi, u ám tương tử đều là sững sờ, bất quá sau một khắc liền lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn không cách nào nhúc nhích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.